đô thị tu chân y thánh, 3, 5, 5, chương 3, 5, 5 ở KFC trong ăn bữa tiệc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị sân bay, bên trong phi trường KFC quán ăn NS An Hát Nội, Trần Phi cùng Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư Đờ An G ngồi ở khắp ngõ ngách ăn nấy ăn đền này, ngươi nhượng ta mời ngươi ăn cái gì tựu ăn cái này. Trần Phi một bên thuận tay cầm lên một khối New Yorker ăn ép nướng cánh bỏ vào trong miệng gặm, một bên thần sắc có chút cổ quái nhìn trước mặt cũng đờ ăn gờ ăn nấy ăn để, miệng đầy đều là đầy mỡ nị, nước C ăn hát Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư, nghi ngờ nói. Nói loại này sốt cao lượng, rác dưới thực phẩm, không phải là luôn luôn bị nghiệp dư nữ tính căm thù đến tận xương tủy sao? Hắn vốn đờ an gờ cho rằng tiểu nha đầu này lần này tâm tình không tốt bị bằng hữu bán đứng, nhất định sẽ hung hăng chủ tê nhật hắn một trận, nào biết dĩ nhiên là ăn cái này. Thế nào, không được a, không được ngươi thì để xuống chưa ăn, cho ta. Chấm, nghe vậy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư nhất thời khịt khịt mũi, hình như rất không cao hứng vậy, cư nhiên đưa tay đi bắt để xuống Trần Phi trước mặt. Bữa tiệc lớn, này, đây là ta, dừng tay, chúc cầu ngươi nghe không? Dừng tay cho ta còn không ăn no à, nghe vậy thấy thế cái này còn cao đến đâu. Nhất thời Trần Phi không chút do dự biến sắc số chết bảo vệ trước người mình bữa tiệc lớn, tuyên bố bọn họ quyền sở hữu. Nói đùa, nếu như bị nha đầu kia cướp đi, vậy hắn ăn cái gì à, không được tuyệt đối không được. Hát an hát quỷ hẹp hòi, cứ nhiên không biết xấu hổ cùng một người nữ cướp đồ vật ăn, ngươi còn là một đại nam nhân sao. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư. Nỗ lực, nửa ngày cư nhiên mới từ Trần Phi vách sắt vậy trong phòng ngự giành được 2-3 cây khoai điều, nhất thời mất hứng hát an hát hừ lên, vẻ mặt khinh bỉ lên. Nữ, nói ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ngoại trừ bề ngoài lớn lên giống người nữ, cái khác chưa giờ còn giống như. Này, tuy nói chúng ta ở góc nhưng ngươi có thể hay không hơi chút chú ý một chút ngươi hình tượng của mình, đem giày mặc vào, ngươi không cảm thấy bên ngoài những người đó đầu xem chúng ta ánh mắt thật kỳ quái sao? Đều ở đây khinh bỉ ngươi nhi. Chấm, nghe vậy nhất thời Trần Phi tức giận nói, chỉ vào Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư bị tất chân gói cũng đã đá rơi xuống giày cao gót trơn chuột chân bó bưng đầu nói. Thật giống như cảm giác có chút mất mặt, Phi, Phi, Phi, bổn Đại Tiểu Thư thiên sinh lệ chất những nam nhân kia khẳng định đều là đờ an gờ trộm xem ta, ngươi nói bậy chút gì. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư lại mất hứng, hít mũi hừ hừ nói. Bất quá theo hắn còn là đem giày cao gót của mình mặc vào chợt có chút chưa thỏa mãn liếm liếm mình nhu môi bên trên quần áo dính dầu mỡ, mặt cười ửng đỏ th an hát âm đột nhiên có chút nhỏ giọng lên nói. Này, đại phôi đàn ta còn không đủ, nữa mua cho ta giờ. Ta muốn khoai điều còn có cánh gà, còn ăn, này, lẽ nào ngươi không phải là trúc cầu, là loại heo? Nói chẳng lẽ ngươi gần nhất dài mập như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nghe vậy Trần Phi một trận nói thầm nói. Nào có, người mới lên cân, người tất cả đều lên cân, tất cả đều là mập mạp giấy. Mà đờ an gờ nghe Trần Phi loại này nhạy cảm nói thầm, chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư đâu còn nhẫn được, nhất thời nhịn không được tạc mau, đĩnh liễu đĩnh bản thân không tính là hùng vĩ nhưng vừa đúng ngực vẻ mặt. Hùng ác ngọ an, chất vấn, bổn Đại Tiểu Thư thân cao 1m71, thể trọng mới 51kg, đâu mập. Người nói cho ta biết đâu mập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt tốt, không mập không mập, bất quá, ngươi thực sự còn muốn ăn. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một trận nhận sai, sau đó sau cùng lại một lần nữa xác nhận hỏi. Ta đương nhiên, ai, quên đi, không ăn, ăn nữa thật là lại muốn mập, ta cũng không muốn lại đi giảm béo, thật khổ. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư phản xạ có điều kiện muốn gật đầu, có thể theo, đã thấy hắn đôi mắt đẹp nổi lên lau một cái dãy dụa cùng vẻ tức giận, lại giơ tay lên trong ống hút ở đồ uống bên trong hung hăng quấy rối quấy, cuối cùng vẫn buồn bực tuyển trạch bỏ qua. Bởi vì nàng biết Trần Phi nói hắn béo là đùa giỡn, có thể hắn gần nhất quả thực đã mập như vậy đinh giờ, 3-4 cân. Đây đối với nam sinh mà nói có thể tăng gấp đôi nữa cũng không có quy ăn đau khổ, có thể đối với bọn hắn nữ sinh mà nói, đã có thể vấn đề lớn. Quảng cáo, phải biết rằng nữ sinh thể trọng coi như là chỉ kém một cân, đó cũng là khác nhau trời vực, chênh lệch, sẽ rất buồn bực, ngươi không ăn, ta đây lại đi mua một ít vừa vặn ta còn không ăn no ni. Nào biết nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên tiện tiện mở miệng nói, khiến nghe nói như thế Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư trong nháy mắt tạc mau. Đại phôi đàn, ngươi lại dám khi dễ ta cắn chết ngươi cái này tên đại bại hoại. Ta cắn chết ngươi, ô ô, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư hiện ra hết mình. Hiệp nữ bản sắc cãi lộn lên, nắm lên Trần Phi một tay miệng sẽ xuống ngay. Này, ta nói chơi, đến thực sự, cho ta tùng miệng, chúc cầu ngươi nghe không? Tùng miệng a, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tựu lại bi kịch, một bên kêu to, một bên thần sắc thảm hề hề, nói cái này nha đầu chết tiệt kia thực sự là chúc cầu. Thế nào như thế thích động một chút là cắn người a, hát an hát, nói chơi. Càng không thể tha ngươi, dám khi dễ như vậy ta, đại phôi đàn. Thế mà nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư càng tức giận hơn, lại dám nói là nói chơi. Ngươi cũng không biết lại đi mua một ít nhượng ta ăn vụng một ít sao. Thực sự là quá ghê tởm, quá ghê tởm. Như vậy chơi náo loạn sau một lúc KFC quán ăn NSH nội tuyệt đại đa số mọi người hướng bọn họ bên này đầu tới dị dạng ánh mắt, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này mới sắc mặt hồng hồng, lúc đó dừng tay, một bộ đánh thắng trận nữ tướng quân biểu tình vậy, ngẩng đầu, nhìn lúc này chính một bộ thảm hề hề, bộ dáng Trần Phi Dương Dương đắc ý nói, gọi ngươi dám khi dễ ta, đáng đời, dữ dội như vậy, nhìn ngươi về sau ai dám lấy ngươi. Nam nhân bà, nghe vậy Trần Phi nhịn không được một trận nói thầm nói. Người nói cái gì, nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư chân mày dương lên, nói. Không có gì, không có gì, ta nói ta sống cần, đáng đời. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đầu rung cùng sóng cổ tựa như cười làm lành nói. Hát an hát cái này còn không sai biệt lắm, nếu là ngươi, lần sau lại dám khi dễ ta, đừng trách ta còn cắn ngươi. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư lúc này mới hài lòng gật đầu, lại nho nhỏ uy hiếp một trận. Bất quá tiếng nói vừa dứt lại thấy hắn đột nhiên lộ ra một tia sắc mặt hồng hồng, ngượng ngùng thần sắc nhỏ giọng nói. Này, đại phôi đản, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi a, nếu không có ngươi ở đây, ta cũng không biết phải làm gì mới tốt. Được rồi, cảm tạ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu liền vì ngươi câu này tạ ta đến mức như thế phí sức lao động đứng ra giúp ngươi sao? Nghe vậy Trần Phi lắc đầu, không sao cả mở miệng nói. Một con ngựa chuyện này quý nhất con ngựa chuyện này, dù thế nào ta phải cảm ơn ngươi. Còn có tiền kia, ngươi yên tâm, nếu A Cầm hắn không trả lại cho ngươi nói, ta bên này cũng nhất định sẽ mau chóng gọp đủ, sau đó đưa tới cho ngươi. Nghe vậy Sở Diễm Sở đại tiểu thư đàng hoàng mở miệng nói. Cái này cũng không phải ngươi thiếu ta, ăn nhập gì tới ngươi mà A, rồi hãy nói, ngươi vừa rồi cũng nghe được ta hiện tại không thiếu tiền, đừng khách khí như vậy. Nghe được Sở Diễm nhắc tới chuyện này, Trần Phi nhất thời biểu lộ thái độ của mình, nói. Cũng liền 60 vạn mà thôi, đối với hắn hiện tại đến nói thật hoàn toàn không có chút nào phân lượng. Rồi hãy nói, lúc đầu ngày hôm nay tiền này lấy ra nữa, hắn sẽ không nghĩ tới thu hồi. Dù sao trông cậy vào một cái nát vụn đổ lại người bán đứng bằng hữu tuy nói cũng có khả năng, nhưng tuyệt đại đa số thời gian đều là không thực tế. Vì vậy ngày hôm nay nếu không phải là bởi vì Sở Diễm Quy An hệ, loại này chuyện hư hỏng mà, hắn căn bản là lười giúp. Vậy không được, người đều đã giúp ta lớn như vậy một chuyện, lại để cho ngươi tiêu pha, như vậy ta tựu thành người nào? Ta sẽ trả, thế mà Sở Diễm Sở đại tiểu thư lại kiên quyết nói. Hắn mặc dù có thời gian thích đùa giỡn tiểu tính tình, tùy tiện, nhưng đối đãi cần có phẩm chất điểm mấu chốt, hắn lại một cái cũng không ít, một cái cũng không kém. Vậy được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói. Mà Đờ An Gờ nghe Sở Diễm Sở đại tiểu thư lời này, Trần Phi Trần chờ một chút cuối cùng vẫn không nói thêm nữa. Bởi vì hắn minh bạch đây là một cái khí tiết phẩm cách vấn đề, khuyên hơn trái lại hoàn toàn ngược lại, không cần thiết. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn cũng lười sẽ ở lời như vậy để trải qua nhiều dây dưa, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn Sở Diễm, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta nói, ngươi hiện tại tâm tình tốt một chút không? Khá, cũng không phải đại sự gì, dù sao A Cầm là bằng hữu ta. Nghe được Trần Phi lời này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười gỡ gỡ từ bản thân chế phục vành nón biên chợt đi ra ngoài mái tóc TH An hát âm vi nhuận mở miệng nói. Đúng vậy, tóm lại là bằng hữu, cũng không thể để cho nàng thấy chết mà không cứu sao. Mà ở nhìn thấy đối phương loại này theo bản năng cử động, Trần Phi không khỏi mâu quy an gờ hơi run một chút chiến, theo khuyên tai có chút vi nóng ánh mắt hướng một bên quét tới. Tim đập không hiểu có chút NS an hát hơn, không có biện pháp tuy nói miệng hắn trên vẫn đem Sở Diễm gọi làm nam nhân bà. Nhưng vấn đề là chân chính tình huống cũng nha đầu kia có nữ nhân cần có tất cả hơn nữa. Ít nhất còn là phần trăm 109 phần 10 đi lên tính cái loại này. Đừng nói hay không, liền nói hắn hiện tại cái này một thân bị tiếp viên hàng không chế phục bao gồm lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại, liền tràn đầy cực kỳ TH An hát xuân tịnh lệ khí tức thon dài chân ngọc gót ngọc ở giày cao gót làm nổi lên giày có vẻ vô cùng lực hấp dẫn, còn có trắng noản da thịt dường như ôn ngọc vậy, tinh xảo dung NS An càng lòe lòe sáng sáng. Cho nên hắn đột nhiên như thế có nữ nhân vị tới một chút tự nhiên khiến Trần Phi chưa kịp làm ra chống cự chuẩn bị, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia rung động. Leng keng đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tựu Trần Phi lúc này đờ an gờ có một ít tâm viên ý mã là lúc Sở Diễm theo tay cầm tiểu bao nội lại đột nhiên có chuông điện thoại di động về an gờ lên. Ai à, lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Không biết ta đờ an gờ ở đi làm sao? Mà đờ an gờ nghe điện thoại di động của mình tiếng chuông reo, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời cái miệng nhỏ nhắn đích thì thầm một tiếng, đưa qua bao kéo lại khóa kéo, đem trong đó mới nhất hãy Apple 8S đem ra. Chỉ là hắn gặp điện báo biểu hiện lại nao nao. Bé gái, chợt chỉ thấy hắn ngay tức khắc nhấn trên màn ảnh truyền được kiện. Này, tiểu Diễm, ngươi ở đâu? Mau tới đây theo ta uống rượu, ta tâm tình không tốt, mau tới đây theo ta, ô ô ô, có thể nàng đều còn chưa tới phải gấp nói, lại bị microphone nội truyền tới liên tiếp lùi em an gờ theo khóc nức nở tiếng ô ô sợ đến ngây ngẩn cả người. Này, bé gái, ngươi làm sao vậy? Khóc cái gì à, ngươi bây giờ ở đâu? Ta ngay tức khắc đi qua tìm ngươi, đừng khóc nữa. Nhất thời chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư hướng về microphone nội cả tiếng kêu lên. Quảng cáo, cho vài cái thanh nha an hát em. Tiểu đề kỳ ấn, vô ích cách kiện, phản hồi mục lục ấn, bàn phím bên trái kiện, phản hồi chương trước ấn, bàn phím bên phải kiện, tiến nhập chương sau, chương và tiết sai lầm, giờ cử động này báo, đô thị binh vương, đỉnh nông dân cá thể dân, sống lại làm ta vi sách cuồng, khuynh thế ấm cưới thủ tịch hàng tỷ truy thê, cưới sau thử yêu lão công quá bá đạo, thiên gả thê ước tổng tài đừng bá đạo, tục nhân hồi đương, sống lại làm đệ nhất diễn viên. Bồn chạm cận vi bản trên mạng cung cấp truyền lên tồn chữ không di an cùng xem ngôi cao, sở hữu tác phẩm đều từ bản trên mạng tự hành xê an hát tân cùng truyền lên, như trong lúc vô ý xâm phạm ngài quyền lợi thỉnh cùng bồn chạm liên hệ, bồn chạm đem lập tức cắt bỏ tương quy an tác phẩm. Bồn chạm chỉ lấy ghi công cộng hãy tiểu thuyết thỉnh bản trên mạng truyền lên lúc chú ý, nghiêm ngặt cấm bất luận cái gì tình dục, bạo lực phản động cùng với cùng pháp luật tướng mâu thuẫn tiểu thuyết, một khi phát hiện lập tức cắt bỏ, 69 sách đi. www.69sxu.com, cách chương.